Sở Mộ nghe vậy chỉ cười cười, không có phản bác, bởi vì không có tất yếu kia. Cho ngươi hai khắc thời gian khôi phục lực lượng. Lý Thiên Tiêu còn nói thêm, tin tưởng mười phần, chỉ là hắn nói để cho rất nhiều người cảm thấy kinh ngạc. Dưới tình huống bình thường, tự nhiên là hy vọng lực lượng của đối phương tiêu hao càng nhiều càng tốt, lại càng dễ đánh bại, nhưng Lý Thiên Tiêu lại đi một con đường riêng, cho đối phương thời gian khôi phục lực lượng. Loại cách làm này cũng thể hiện ra Lý Thiên Tiêu tin tưởng cùng kiêu ngạo, hắn không muốn đánh bại một người lực lượng tiêu hao quá nhiều, như vậy không bằng không chiến. Sở Mộ cũng không cự tuyệt, liên tục chiến đấu 9 trận, hoàn toàn chính xác để cho lực lượng của hắn tiêu hao rất nhiều, mà thực lực của Lý Thiên Tiêu này không phải chuyện đùa, phải cẩn thận đối đãi. Cầu chân công vận chuyển, đại lượng thiên địa nguyên khí lập tức dũng mãnh vào trong cơ thể Sở Mộ, bị nhanh chóng chuyển hóa làm đại chân lực, lại thành kiếm đạo bổ nguyên, thời gian dần qua khôi phục. Hai khắc kỳ thật rất ngắn, bất quá thiên địa nguyên khí ở Bách Chiến Lôi Đài nồng đậm đến dọa người, phần phật, đại lượng thiên địa nguyên khí dũng mãnh vào trong cơ thể Sở Mộ, phản phất như phong bạo tập cuốn, bao vây thân thể của hắn lại, không ngừng chui vào trong cơ thể, nhanh chóng chuyển hóa. Tất cả mọi người đang đợi. Rất nhanh, hai khắc thời gian trôi qua, lực lượng của Sở Mộ khôi phục 3 thành, tăng thêm 5 thành lúc trước, là 8 phần của thời kỳ toàn thịnh. Khôi phục đủ chưa? Lý Thiên Tiêu hỏi. Không sai biệt lắm. Sở Mộ nói, 8 phần lực lượng để chiến đấu, vậy là đủ rồi. Lý Thiên Tiêu mặc kệ Sở Mộ nói là thật hay giả, trực tiếp ra tay, một chưởng tùy ý chém ra, chưởng ấn màu đỏ phá không, oanh về phía Sở Mộ, một cổ lực lượng vô cùng nóng rực. Bài sơn đảo hải, uy lực kinh người. Lý Thiên Tiêu vừa ra tay, Sở Mộ cũng tùy theo xuất kiếm, kiếm quang xé trời mà đi. Va chạm, thân hình của Lý Thiên Tiêu lắc lư, trực tiếp phóng tới Sở Mộ, trên người tràn ngập nhiệt độ cao, đốt cháy không khí 4 phía, theo mình trùng kích áp bách mà đi, trên song chưởng của Lý Thiên Tiêu có hỏa diễm màu đỏ thiêu đốt lên, liên tục đánh ra, mỗi một chưởng lộ ra cực kỳ hữu lực bá đạo. Liệt hỏa chưởng của Hạo Dương thần cung, uy lực kinh người a. Có người nhận ra chưởng pháp mà Lý Thiên Tiêu thi triển. Liệt hỏa chưởng là một loại chưởng pháp trụ cột của Hạo Dương thần cung, mặc dù nói là trụ cột, nhưng đối với rất nhiều người mà nói lại là một loại tuyệt học, là một môn chưởng pháp cực kỳ nổi danh trong Hạo Dương thần cung, tu luyện tới chỗ cao thâm, hai tay thiêu đốt hỏa diễm, nhiệt độ cao cùng uy lực đáng sợ, một khi bị đánh trúng, hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Lý Thiên Tiêu thi triển ra liệt hỏa chưởng công kích Sở Mộ, một chưởng tiếp một chưởng, không ngớt không dứt, uy lực lại cực kỳ hung mãnh, nhiệt độ cao nóng bỏng để cho sắc mặt của Sở Mộ ngưng trọng. Hạo Dương thần cung, đây chính là thế lực cực kỳ cổ xưa, người sáng lập là một bán thần, gọi là Hạo Dương Chí Tôn, so với Thiên Không Kiếm Thần Điện còn muốn cổ xưa hơn không ít. Hơn nữa, Hạo Dương thần cung ngoại trừ Hạo Dương Chí Tôn ra, còn có tên Chí Tôn thứ hai, gọi là Liệt Dương Chí Tôn. Không thể nghi ngờ, Hạo Dương thần cung cường đại hơn Thiên Không Kiếm Thần Điện, dù sao một gã Chí Tôn cùng hai gã Chí Tôn là có khác nhau. Liệt hỏa chưởng đúng là lúc trước Hạo Dương Chí Tôn sáng chế, trải qua nhiều đời truyền thừa sửa chữa, không ngừng hoàn thiện, cho đến ngày nay, đã đạt đến tình trạng không hề sơ hở rồi. Tu vi của Lý Thiên Tiêu cao thâm, thực lực cường đại, thiên phú hơn người, liệt hỏa chưởng ở hắn thi triển ra, đủ loại huyền diệu lập tức hiển hiện, để cho Sở Mộ có một loại cảm giác bị gác ở trên kệ nướng, không dễ chịu a. Chưởng lực của liệt hỏa chưởng có nhiệt độ cao, cũng không phải là nhiệt độ cao bình thường, mà là công pháp của Hạo Dương thần cung tu luyện ra một loại lực lượng hỏa hệ đặc thù, thôi động liệt hỏa dưới lòng bàn tay, trực tiếp ảnh hưởng không khí 4 phía, trở nên nóng bỏng, từ đó áp bách mục tiêu, không ngừng rót vào trong cơ thể Sở Mộ, tạo thành phá hư. Nếu tu vi không bằng Lý Thiên Tiêu, đối mặt liệt hỏa chưởng của hắn, không ra 10 tức sẽ mất đi sức chiến đấu, thậm chí cơ thể đốt trọi. Nhưng cầu chân công huyền diệu không cách nào tưởng tượng, mà uy năng của đại chân lực càng kinh người, bởi vậy, nhiệt độ cao của liệt hỏa chưởng không cách nào rót vào trong cơ thể Sở Mộ, tạo thành ảnh hưởng chút nào. Dưới kiếm quang, liệt hỏa chưởng mang đến nhiệt độ cao lập tức bị dẫn đạo bài xích. Lý Thiên Tiêu không phải kiếm tu. Tu luyện của hắn dùng quyền chưởng chỉ làm chủ, hai tay chính là vũ khí của hắn. Liệt hỏa chưởng liên tục oanh ra, lại không làm gì được Sở Mộ, thần sắc của Lý Thiên Tiêu không thay đổi, lập tức biến chưởng thành quyền, một quyền oanh ra, trên nắm đấm kia có liệt hỏa thiêu đốt, so với chưởng pháp càng thêm ngưng tụ. Cái này là liệt hỏa quyền. Hạo Dương Thần Cung có mấy môn võ học trụ cột, danh tự đều rất đơn giản, ví dụ như liệt hỏa chưởng, liệt hỏa quyền, danh tự đơn giản, nhưng uy lực không tầm thường chút nào. Liệt hỏa quyền oanh về phía Sở Mộ, chợt, tay trái của Lý Thiên Tiêu biến đổi, duỗi ra ngón trỏ, trên ngón trỏ cũng có hỏa diễm thiêu đốt, vô cùng rừng rực, rung rung nhẹ nhàng, hỏa diễm chấn động, hóa thành một đạo lưu quang hỏa hồng sắc, phá không điểm vết tới. Cái này là liệt hỏa chỉ. Liệt hỏa chưởng, liệt hỏa quyền, liệt hỏa chỉ đều xuất hiện, ở trong tay Lý Thiên Tiêu, ba môn võ học trụ cột của Hạo Dương Thần Cung, uy lực bị phát huy đến mức tận cùng, hết sức kinh người. Sở Mộ huy kiếm, kiếm quang lập lòe, đánh nát liệt hỏa chưởng, liệt hỏa quyền cùng liệt hỏa chỉ, kiếm hóa lưu quang, bạch câu kiếm pháp xỏ xuyên qua trời cao, ngay lập tức giết đến. Tam đại võ học trụ cột không làm gì được Sở Mộ, Lý Thiên Tiêu cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, nếu như đối phương bị võ học trụ cột của hắn đánh bại, thì hoàn toàn chính xác không có tư cách để cho hắn lấy ra thực lực chân chính. Kiếm quang giết đến, thân hình của Lý Thiên Tiêu lại phi tốc lui về phía sau, chợt, kiếm quang nhanh vô cùng biến hóa, phản phất như lập tức tản ra, bao trùm phạm vi 5.000m, lại tụ họp làm một kiếm, hung hăng chém rụng, uy lực mạnh mẽ. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Kiếm Đạo Độc Thần Podcast. Được phát trên website coiam.net. Lý Thiên Tiêu vận chuyển thần công, hai tay của hắn lập tức phát sinh biến hóa, hỏa diễm thiêu đốt từ màu đỏ biến thành kim hồng sắc, phản phất như trở thành nhạt, kỳ thật không phải, mà là hỏa diễm kim hồng sắc đang nhanh chóng dung nhập vào trong song chưởng của hắn, trong nháy mắt, hỏa diễm trên tay Lý Thiên Tiêu biến mất không thấy gì nữa, mà màu da hai tay của hắn lại biến thành kim hồng sắc. Chỉ thấy Lý Thiên Tiêu đưa tay ra, kiếm quang chém xuống lập tức bị hắn bắt lấy, đột nhiên phát lực, ngạnh xanh bẻ vụn. Một màn này, để cho Sở Mộ cảm thấy kinh ngạc không thôi. Nhìn tay của đối phương, cảm giác không thấy khí tức chấn động gì, lại cho Sở Mộ một loại cảm giác nguy hiểm. Đại Hạo Dương thủ của Lý Huynh lại tinh tiến rồi. Dương Thiên Vấn lầm bầm lầu bầu nói. Là Hạo Dương Thần Cung Đại Hạo Dương thủ. Nếu như nói, liệt hỏa chưởng, liệt hỏa quyền cùng liệt hỏa chỉ là võ học trụ cột của Hạo Dương Thần Cung, như vậy Đại Hạo Dương thủ là một môn tuyệt học chính thức, điều kiện tu luyện của nó cực kỳ hà khắc, hơn nữa trong quá trình tu luyện, sẽ thừa nhận Hạo Dương thiên hỏa nung khô, loại nung khô này không phải một ngày hai ngày, mà là thật nhiều năm, mỗi một lần nung khô đều hết sức thống khổ. Một khi luyện thành, uy lực cũng cực kỳ đáng sợ, nguyên nhân Lý Thiên Tiêu không có sử dụng vũ khí gì. Ngay ở hắn tu luyện Đại Hạo Dương thủ, này là vũ khí thích hợp hắn nhất. Bàn tay kim hồng sắc, ẩn chứa Hạo Dương thiên hỏa vô cùng đáng sợ, còn là loại bị rèn luyện qua, trở nên càng thêm cường hoành, càng thêm đáng sợ, một khi bị đánh trúng, huyết dịch đốt cháy, kinh mạch thiêu hủy, thậm chí ngay cả thế giới tinh thần cũng bị thiêu đốt. Thi triển ra Đại Hạo Dương thủ, đại biểu Lý Thiên Tiêu lấy ra thực lực chân chính. Có thể ở dưới Đại Hạo Dương thủ của ta bất bại, ngươi mới có tư cách để cho ta xuất toàn lực. Lý Thiên Tiêu âm thầm nói, đáy mắt có hào quang kim hồng sắc lóe lên, khí phách vô cùng. Thực lực chân chính cùng toàn lực là hai khái niệm, thực lực chân chính là chỉ coi trọng đối phương, xuất ra bản lĩnh thật sự để đối phó, mà toàn lực đã không đơn thuần là coi trọng đối phương, mà coi đối phương là địch nhân mạnh mẽ nhất. Đại Hạo Dương thủ là tuyệt học Lý Thiên Tiêu khổ tu, uy lực cường hoành, chiến đấu bình thường sẽ không thi triển, chỉ có đối thủ đáng giá coi trọng, mới có thể để cho hắn thi triển ra Đại Hạo Dương thủ đối phó, hiển nhiên, Sở Mộ biểu hiện ra thực lực, đã có tư cách như vậy. Nhẹ nhàng phát ra một chưởng, bàn tay kim hồng sắc phản phất như bàn ủi nung đỏ đến mức tận cùng, khắc sâu vào trong hư không kia cũng như băng tuyết bị hòa tan, một chưởng chụp về phía Sở Mộ, để cho Sở Mộ cả kinh. Từ sâu trong nội tâm hiện lên một cảm giác nguy cơ. Đại Hạo Dương thủ là một môn tuyệt học, đồng thời, cũng là vũ khí tốt nhất của Lý Thiên Tiêu. Tuy cảm thấy nguy cơ, lại không có đạt tới tình trạng mãnh liệt, Sở Mộ xuất kiếm, một kiếm vết ra, cứng đối cứng, hắn muốn đích thân nếm thử tuyệt học của đối phương. Ly Thương kiếm cùng Đại Hạo Dương thủ va chạm, kiếm quang bị đánh nát, lập tức hòa tan, thân kiếm chấn động tầm đó, Sở Mộ lập tức cảm giác được nhiệt độ cao kinh người, từ trên lòng bàn tay của đối phương đánh vào thân kiếm. Ly thương kiếm phản phất như bị đặt ở trên liệt hỏa thiêu đốt, cực kỳ phỏng tay, càng có một sóng nhiệt dọc theo bàn tay Sở Mộ truyền đến, lại tràn ngập toàn thân. Đại chân lực oanh kích, lập tức đối kháng nhiệt lực kia, chặn đường nó, lại từng chút khu trục. Cổ nhiệt lực này là đại Hạo Dương thủ mang theo, cũng chính là lực lượng của Hạo Dương Thiên Hỏa. Công pháp bình thường, căn bản không cách nào chống cự Hạo Dương Thiên Hỏa đốt cháy, mà cầu chân công của Sở Mộ lại không phải công pháp tầm thường, đại chân lực càng vô cùng mạnh mẽ, nên có thể chống lại Hạo Dương Thiên Hỏa trùng kích, hơn nữa nhanh chóng khu trục. Nhiệt khí đằng đằng, từ trong cơ thể Sở Mộ toát ra, bay lên, đó là lực lượng của Hạo Dương Thiên Hỏa bị khu trục ra. Vậy mà có thể khu trục lực lượng của Hạo Dương Thiên Hỏa ra. Lý Thiên Tiêu cảm thấy kinh ngạc, uy lực của đại Hạo Dương thủ như thế nào, hắn biết rõ, nội tâm của Lý Thiên Tiêu không khỏi bay lên một loại hưng phấn. Đại Hạo Dương thủ. Song kích. Lập tức, Lý Thiên Tiêu phát ra hai chưởng này cũng không phải tùy ý phát ra, mà ẩn chứa một loại huyền diệu, lẫn nhau tầm đó có liên hệ, là một loại võ học đặc biệt của đại Hạo Dương thủ. Toái Thiên Vân. Một lần ngạnh bính, Sở Mộ biết rõ đại Hạo Dương thủ uy lực như thế nào, thi triển ra Toái Thiên Vân kiếm pháp đệ ngũ trọng, 5000m kiếm quang chém rùng, lập tức va chạm. Kiếm quang kia cùng đạo chưởng ấn thứ nhất của đại Hạo Dương thủ va chạm, song song tán loạn, nhưng chỉ thấy sau khi bàn tay nghiền nát, hóa thành hào quang kim hồng sắc, sáp nhập vào trong chưởng ấn thứ hai, khiến cho uy lực của chưởng ấn thứ hai đạt được tăng lên, càng thêm cường hoành. Thi triển tứ phương vấn chân bộ đệ nhị trọng, ly thương kiếm chấn động, né tránh cộng thêm phòng ngự. Song kích thất bại, Lý Thiên Tiêu không chỉ không có bất kỳ thất vọng, ngược lại càng thêm hưng phấn. Tam kích. Sắc mặt biến thành ngưng trọng, song chưởng của Lý Thiên Tiêu liên tục phát ra, ba đạo chưởng ấn xếp thành hình tam giác, lẫn nhau tầm đó có một loại huyền diệu liên quan, từ ba góc độ oanh về phía Sở Mộ, hơn nữa phiêu hốt bất định. Dùng thực lực trước mắt, thi triển ra đại Hạo Dương thủ tam kích, Lý Thiên Tiêu cũng cảm thấy cố hết sức. Nhưng uy lực của tam kích rõ ràng cường hoành hơn song kích rất nhiều. Trải qua một lần song kích, Sở Mộ biết rõ, võ học của đối phương không thể trực tiếp ngạnh kháng, hắn xảo diệu vận kiếm, kéo lê từng vòng tròn, chồng chất phản phất như sóng âm bao phủ, ở trên trình độ nhất định ảnh hưởng quỹ tích của ba chưởng ấn, chợt, kiếm quang hóa thành màu xanh da trời. Một thế giới cực kỳ ngưng tụ từ trong hư vô hàng lâm. Thâm Lam thế giới trấn áp. Chỉ là, chỉ bằng vào uy lực của Thâm Lam thế giới, còn chưa đủ để chống đỡ ba đạo chưởng ấn, tiểu hư không tùy theo hàng lâm, thu nạp ba đạo chưởng ấn bị trấn áp vào. Nhân cơ hội này, Sở Mộ thi triển thiên địa một đạo, thôi động bạch câu kiếm pháp, thẳng hướng Lý Thiên Tiêu. Một chiêu này, Lý Thiên Tiêu đã sớm được chứng kiến, hơn nữa cũng biết kiếm cực nhanh. Nhưng lúc chính thức đối mặt mới phát hiện, kiếm nhanh là vượt quá tưởng tượng, chỉ lập tức liền xỏ xuyên qua hư không điểm giết tới, căn bản không cách nào né tránh, chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm vô số lần sinh tử chiến mà làm ra phòng ngự. Đại Hạo Dương thủ là một loại tuyệt học, càng là một loại vũ khí tuyệt hảo, bởi vậy Lý Thiên Tiêu giơ tay lên, trực tiếp chống cự công kích của Sở Mộ, đánh nát kiếm quang kia, một chưởng khác cũng phát ra, phản kích mà đi. Bàn tay của Sở Mộ bỗng nhiên rung lên, cơ bắp ở lòng bàn tay tùy theo chấn động, ly thương kiếm đột nhiên xoay tròn, dùng lực lượng xảo diệu đẩy ra chưởng ấn kim hồng sắc, từ bên cạnh gào thét mà qua, lòng bàn tay phát lực, nắm chặt ly thương kiếm, thân kiếm nhắm Lý Thiên Tiêu, một kiếm hung mãnh quật ra. Một kiếm này, tiêu sái thoải mái, vô câu vô thúc, nghiễm nhiên thể hiện ra một loại cấp độ mới, để cho mắt người lập tức tỏa sáng. Kiếm tùy tâm động. Tâm tùy ý động. Một kiếm này, không phải kiếm pháp gì, cũng không phải kiếm thức gì, lại có uy lực kinh người. Thân hình của Lý Thiên Tiêu nhoáng một cái, phản phất như cỏ dại trong gió, đại Hạo Dương thủ cũng đi theo hung hăng hất lên, phát về phía Sở Mộ. Trường thi phát huy, tùy cơ ứng biến, thể hiện ra kỹ xảo tuyệt luân của hai người. Công pháp tuyệt học tuy trọng yếu, nhưng năng lực tùy cơ ứng biến cũng cực kỳ trọng yếu. Bởi vì chiến đấu không phải dựa theo sáo lộ, dựa theo trình tự đến, bởi vậy xuất hiện một ít ví dụ dùng võ học trụ cột đánh bại tuyệt học, cũng không phải không có khả năng. ở trường thi phát huy cùng tùy cơ ứng biến, Sở Mộ rất xuất sắc, Lý Thiên Tiêu cũng rất xuất sắc. Cận thân chém giết, thân hình lập tức giao thoa, song phương ở trong một hơi ngắn ngủn, giao thủ mấy trăm lần, biến hóa nhiều đến hơn trăm lần, có thể nói vô cùng kinh người, biến hóa phức tạp huyền diệu như thế, cũng chỉ có những đại đế kia mới có thể thấy rõ ràng, tu luyện giả dưới đại đế cảnh, chỉ cảm thấy tốc độ như ánh sáng, kinh ngạc không thôi. Sau một lần cận thân chém giết, Sở Mộ cảm thấy kinh ngạc vì năng lực chiến đấu của Lý Thiên Tiêu, Lý Thiên Tiêu cũng giống như thế, nội tâm của song phương đồng thời bay lên một loại kích động gặp được kỳ phùng địch thủ. Chiến đấu cần có đối thủ, không chỉ là lực lượng cường đại tuyệt đối, còn có từng phương diện cường đại, ví dụ như kỹ xảo, ý chí chiến đấu. Chống lại càng nhiều phương diện, sẽ khiến người cảm thấy càng thoải mái. Chiến chiến chiến. Thân hình song phương giao thoa mà qua, lần nữa trở lại, nhanh chóng tới gần đối phương, lại là cận thân chém giết. Cận thân chém giết là loại hung hiểm nhất trong chiến đấu, hơi chút sơ ý sẽ bị công kích trúng, mà thực lực như bọn, một khi công kích được đối phương, lực sát thương sẽ vô cùng kinh người, sẽ lập tức tạo thành tổn thương rõ ràng, nhưng mà chiến đấu như vậy, cũng là chiến đấu kích thích nhất. Chưởng ấn giao thoa va chạm, lực lượng vận dụng cũng đạt tới mức độ kinh người, kỹ xảo vô cùng tinh xảo, thấy mà mọi người hoa mắt, như si mê như say sưa. Chiến đấu như vậy, chú ý nhất chính là tùy cơ ứng biến, một ít kiếm pháp võ học uy lực tương đối cường đại cũng khó có thể thi triển, bởi vì biến hóa quá nhanh, mà thi triển kiếm pháp cùng võ học uy lực lớn, thường thường cần một chút thời gian đến xúc tích lực lượng, nhưng ở dưới chiến đấu như vậy, thời gian lộ ra cực kỳ gấp gáp, một chút thời gian, thiên biến vạn hóa. Lúc này, võ học trụ cột là thích hợp nhất. Sở Mộ thi triển là kiếm pháp trụ cột, mà Lý Thiên Tiêu thi triển là đại hạo dương thủ, bởi vậy cũng không cần thi triển cái khác, chỉ cần song chưởng phát ra, cũng đủ để tạo thành phá hư đáng sợ. Mặc dù là kiếm pháp trụ cột, nhưng ở dưới kỹ xảo cao minh cùng cao giới kiếm pháp siêu cảnh của Sở Mộ, diễn dịch ra vô cùng tinh diệu. Không hổ là chiến đấu trăm thắng liên tiếp, thật đúng là đặc sắc vạn phần a. Có người thở dài. Lý huynh, chỉ sợ ngươi còn không có lấy ra toàn bộ thực lực a. Dương Thiên Vấn âm thầm nói, hắn đối với Lý Thiên Tiêu tương đối hiểu rõ, lúc này Lý Thiên Tiêu bày ra thực lực, chẳng qua là cấp độ hơn một năm trước, mà đối với thiên tài cấp thiên kiêu như Lý Thiên Tiêu, một năm thời gian, không có khả năng không hề tăng lên. Tự như bản thân Dương Thiên Vấn, thực lực bây giờ so với hơn một năm trước càng mạnh hơn nữa. Sở Mộ, thực lực của ngươi thì sao? Dương Thiên Vấn thầm nghĩ, hắn có chút nhìn không thấu người này, không biết hiện tại bày ra, là toàn bộ thực lực, hay vẫn có ẩn tàng. Kỳ thật thực lực của Sở Mộ đã toàn bộ bày ra rồi, căn bản không có che giấu, phải biết rằng, thực lực bây giờ của Lý Thiên Tiêu là cực hạn của cực thánh tôn, hơn nữa công pháp tu luyện cùng kỹ xảo chiến đấu của bản thân, nếu so với cực thánh tôn bình thường thì cường đại hơn vài phần. Nhưng tu vi của Sở Mộ chỉ là tuyệt thế cảnh tam luyện cao giai mà thôi. Là không thể so với Lý Thiên Tiêu, bởi vì tu vi của Lý Thiên Tiêu là tuyệt thế cảnh ngũ luyện, vượt qua Sở Mộ không ít, đối mặt đối thủ như vậy, Sở Mộ không có khả năng giữ lại thực lực của mình, cái kia sẽ chỉ làm mình bị thua. Phát huy 10 thành thực lực, chiến đấu tràn trề vui sướng, kiếm pháp trụ cột lần lượt thi triển, dung nhập ảo diệu của mình, mỗi một kiếm uy lực tuyệt luân, hạ bút thành văn, huyền diệu vô cùng. Một kiếm ngang trời, thân kiếm chấn động. Lực lượng đáng sợ truyền lại, lập tức quật ra, phản phất như một kiếm có thể nứt vỡ núi cao, va chạm bàn tay của Lý Thiên Tiêu, dưới một tiếng nặng nề, lực lượng cường hoành trùng kích ra, thân hình của song phương hơi chấn động, rồi lại lập tức mượn nhờ chấn động này bộc phát ra uy lực càng mạnh hơn nữa, tự như cây trúc bị lôi kéo bắn ngược. Bỗng nhiên, khí tức trên thân Lý Thiên Tiêu lập tức tăng vọt, trực tiếp nhảy lên tới cực hạn của tuyệt thế cảnh ngũ luyện, đến gần tiểu thánh tôn vô hạn. Cùng lúc đó, hắn phát ra một chưởng, lực lượng cũng đột phá cực hạn của cực thánh tôn, đạt tới nửa bước đại đế. Đột nhiên xuất kích, vượt quá mọi người dự kiến, cũng làm cho Sở Mộ cảm thấy ngoài ý muốn. Bất ngờ không đề phòng, Sở Mộ bị đánh bay, nhưng hắn phản ứng nhanh chóng, vội vàng mượn lực một kích kia, bay ngược ngàn mét, nhanh chóng kéo ra khoảng cách, khí huyết chấn động, nếu không phải khí lực cường hoành, một kích này không chỉ là vết thương nhẹ. Thậm chí có khả năng để cho hắn thương trọng mất đi năng lực chiến đấu. Lý Thiên Tiêu một kích đắc thủ, không lưu tình chút nào, nắm lấy cơ hội, đi theo đột tiến, vừa sải bước ra, phản phất như truy đuổi mặt trời, đại hạo dương thủ liên tục phát ra, từng đạo chưởng ấn kim hồng sắc xuyên thủng hư không, nhao nhao oanh về phía Sở Mộ. Cầu chân công vận chuyển, đại chân lực lao nhanh toàn thân, làm cho thương thế của Sở Mộ nhanh chóng khỏi hẳn, thi triển tứ phương vấn chân bộ cùng thiên nhai chỉ xích thân luân chuyển, hắn nhanh chóng né tránh, kéo ra khoảng cách, tranh thủ đầy đủ thời gian đến khôi phục thương thế. Sở Mộ biết rõ, này mới là thực lực chân chính của Lý Thiên Tiêu, siêu việt cấp độ cực thánh tôn, nhưng vẫn không thể xem như cấp độ nửa bước đại đế, chỉ có thể miễn cưỡng đạt tới cấp độ nửa bước đại đế. Bất quá này cũng rất bình thường, tuyệt thế cảnh ngũ luyện, thực lực miễn cưỡng đạt tới cấp độ nửa bước đại đế, đây là thuộc về phạm vi thiên kiêu, nếu như hoàn toàn đạt đến cấp độ nửa bước đại đế, như vậy thì có thể siêu việt thiên kiêu, đạt tới tuyệt thế thiên kiêu. Miễn cưỡng đạt tới cấp độ nửa bước đại đế, còn lại là thiên kiêu như Lý Thiên Tiêu, thì như hổ thêm cánh, thực lực càng thêm đáng sợ. Sở Mộ kích phát thực lực bản thân đến mức tận cùng, sau khi kéo ra khoảng cách, một kiếm phản kích tới, kiếm quang phân hóa, rực rỡ cuồng loạn nhảy múa, tràn đầy biến hóa vô cùng. Xâm la vạn tượng. Thần sắc của Lý Thiên Tiêu túc lạnh, đại hạo dương thủ oanh kích ra, dùng lực lượng cường hoành ngạnh sanh đánh nát kiếm quang của xâm la vạn tượng, để cho Sở Mộ không kịp thi triển vạn tượng quy nhất. Điều này cũng làm cho Sở Mộ tìm được chỗ thiếu hụt của xâm la kiếm quyết, hai chiêu ở giữa nối liền còn chưa đủ hoàn mỹ. Dưới thực lực triển khai toàn bội, Lý Thiên Tiêu công kích càng vô cùng bá đạo, uy lực của đại hạo dương thủ, trở nên càng thêm đáng sợ, một chưởng liên tục oanh kích. Không ngớt không dứt, mỗi một chưởng đều vượt qua cấp độ cực thánh tôn, để cho Sở Mộ khó có thể chống lại. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Kiếm Đạo Độc Thần Podcast. Được phát trên website coiam.net. Đối mặt Lý Thiên Tiêu cường đại như thế, Sở Mộ đã không có bình tĩnh như trước, chỉ ở dưới áp lực của đối phương, ương ngạnh chèo chống. Phải thi triển nhân đạo chân bí sao? Sở Mộ thầm nghĩ, bất quá hắn không có ý định sớm thi triển như vậy, thực lực của Lý Thiên Tiêu hoàn toàn chính xác rất cường đại, nhưng muốn đánh bại mình là không cách nào làm được. Kích phát ra lực lượng của thiên kiếm phù văn, mình còn có thể chèo chống. Cầu chân công không ngừng vận chuyển, thiên địa nguyên khí nhao nhao dũng mãnh vào trong cơ thể, chuyển hóa làm đại chân lực, khôi phục lực lượng tiêu hao. Đại chân lực tinh thuần kinh người, hơn nữa đan điền của Sở Mộ khác hẳn với thường nhân, khiến cho hắn có lực lượng viễn siêu tu luyện giả đồng cấp, như thế hắn có thể chèo chống thời gian sẽ dài hơn. Mặt khác, Sở Mộ cũng có ý mượn nhờ Lý Thiên Tiêu ma luyện bản thân. Loại đối thủ thực lực cường đại hơn mình này, mang đến cho mình áp lực mãnh liệt, rồi lại không đủ để trực tiếp đánh tan mình, hiệu quả ma luyện là tốt nhất, tiềm năng bản thân có thể được kích phát rất tốt. Liên tục ra tay, rõ ràng có loại cảm giác sắp đánh bại Sở Mộ, lại thủy chung không cách nào làm được, liên tục nửa khắc đồng hồ sau, Lý Thiên Tiêu có chút không kiên nhẫn. Tính cách cùng võ học của hắn đều dùng bá đạo làm chủ, trực tiếp nghiền áp địch nhân. Nhưng giờ khắc này, dưới tình huống thực lực triển khai toàn bội, lại không thể nghiền áp địch nhân. Tự hồ còn biến thành đối phương ma luyện, để cho hắn cực kỳ không thoải mái. Đây là ngươi tự tìm. Lý Thiên Tiêu thầm nghĩ một tiếng, đôi mắt có hào quang kim hồng sắc thoáng hiện, chợt, hắn nhảy dựng lên, quát khẽ một tiếng, nhiệt độ cao vô cùng đáng sợ từ trong cơ thể phóng thích ra. Hạo Dương phần không quyết. Từng đợt nhiệt khí từ trong cơ thể Lý Thiên Tiêu mãnh liệt tràn ra, phản phất như trong cơ thể Lý Thiên Tiêu ẩn núp một vòng liệt dương, lúc này lực lượng kia bị phóng xuất ra, đủ để đốt cháy thiên không. Cái này là một môn bí pháp chỉ Hạo Dương thần cung mới có, tu luyện cực kỳ khó khăn, phải ở dưới đại nhật hấp thu ánh nắng không ngừng tu luyện, cất chứa lực lượng trong người, thời khắc mấu chốt mới phóng thích ra, giống như đại Hạo Dương thủ. Tu luyện môn bí pháp này cũng phải thừa nhận thống khổ không nhỏ. Nhiệt độ khủng bố từ trong cơ thể Lý Thiên Tiêu không ngừng phóng thích ra, cuồn cuộn chấn động hư không, đốt cháy không gian quanh thân, phản phất như biến thành một khu vực chân không. Theo môn bí pháp này thi triển, khí tức của Lý Thiên Tiêu cũng nhanh chóng kéo lên, chính thức đi vào cấp độ nửa bước đại đế. Trên cao nhìn xuống, thân hình của Lý Thiên Tiêu phản phất như bị một vòng mặt trời bao phủ, một chưởng đánh ra. uy lực của Đại Hạo Dương Thủ đã vượt qua cực hạn, nguyên bản chưởng ấn kim hồng sắc, càng có một vòng mặt trời hiện ra, thoạt nhìn phảng phất như liệt nhật từ trên trời giáng xuống, mang theo uy lực kinh người oanh về phía Sở Mộ. Cái này là thực lực của Lý Thiên Tiêu sao? Quá mạnh mẽ. Sở Mộ nhất định phải thua. Từng đạo thanh âm tùy theo vang lên. Lúc này thực lực của Lý Thiên Tiêu đã là nửa bước đại đế, hơn nữa tựa hồ còn không phải cấp độ nửa bước đại đế bình thường, trên bách chiến lôi đài sẽ rất ít có thực lực như vậy xuất hiện, đây là tồn tại vô địch. Một chưởng oanh rơi, đánh nát kiếm quang trùng trùng điệp điệp của Sở Mộ, uy lực tựa hồ không có gì tiêu hao, nhiệt độ cao đáng sợ từ bốn phương tám hướng xâm nhập tới. Trúng mục tiêu, một tiếng nổ vang lên, toàn bộ bách chiến lôi đài chấn động, năng lượng đáng sợ xen lẫn hào quang trùng kích bốn phương tám hướng. Khóe miệng của Lý Thiên Tiêu treo lên một vòng vui vẻ, hắn có lòng tin, uy lực của một chưởng này cực kỳ cường hoành, đủ để đánh bại đối phương, bất quá sẽ không giết chết đối phương, dù sao nơi này là bách chiến lôi đài, có cơ chế bảo hộ tương ứng. Quang mang cường liệt bao trùm hoàn toàn Sở Mộ, để cho người thấy không rõ lắm, bỗng nhiên, một khí tức vô cùng mãnh liệt từ trong hào quang vọt lên, mang theo mũi nhọn kinh người, phản phất như tuyệt thế thần kiếm xé rách trường không, đánh tan toàn bộ hào quang. Chứng kiến Sở Mộ hoàn hảo không tổn hao gì, cảm nhận được khí tức cường hoành trên người hắn, sắc mặt của Lý Thiên Tiêu bỗng nhiên đại biến. Chuyện gì xảy ra? Thực lực của hắn, sao thoáng cái tăng lên nhiều như vậy? Mọi người nhao nhao khiếp sợ không thôi, cảm thấy cực kỳ khó hiểu. Phía trước, bọn hắn vẫn cảm thấy Sở Mộ thi triển bí pháp nào đó, thực lực mới có tăng lên rõ ràng, từ Đại Thánh Tôn tăng lên tới cấp độ Cực Thánh Tôn, nhưng hiện tại, vậy mà một lần siêu việt Cực Thánh Tôn, đạt tới cấp độ nửa bước Đại Đế, hoàn toàn không hợp lý a. Chẳng lẽ thi triển môn bí pháp thứ hai? Không có khả năng, bí pháp tăng thực lực lên biên độ lớn như vậy, tác dụng phụ nhất định rất lớn, không có khả năng lại thi triển môn thứ hai. Thể phách đều có một thừa nhận cực hạn, một khi vượt qua cực hạn sẽ sụp đổ, bằng không nếu như có thể vô hạn thừa nhận, như vậy học nhiều vài môn bí pháp, thời khắc mấu chốt cùng một chỗ thi triển ra, thực lực tất nhiên sẽ gia tăng đến mức độ kinh người. Bí pháp, mặc kệ là dạng phương thức gì, cuối cùng nhất đều chia làm hai loại, một loại là dùng tiêu hao bản thân làm chủ, loại tiêu hao này có thể là tiềm lực, cũng có thể là lực lượng, cũng có thể là tánh mạng. Hết thảy đồ vật thuộc về bản thân, bởi vậy mới không thể thường xuyên thi triển, cũng không cách nào điệp gia thi triển. Loại thứ hai là dùng tiêu hao ngoại lực làm chủ, nói trắng ra là mượn nhờ ngoại lực. Ví dụ như lúc trước Sở Mộ tu luyện kiếm thần hàng lâm bí pháp, nhất định phải có lực lượng tinh hoa của thiên địa tu luyện, xúc tích lực lượng mới có thể thi triển. Chẳng lẽ nói, trước đó hắn không có thi triển bí pháp gì, mà là thực lực chân chính? Hiện tại mới là thi triển bí pháp nào đó. Một đại đế thì thào lầm bầm nói, người có loại suy nghĩ này cũng không phải một mình hắn. Tu vi tuyệt thế cảnh tam luyện cao giai, thực lực chân chánh lại đạt tới cực hạn của Cực Thánh Tôn, nếu thật như vậy, hắn không phải thiên kiêu, mà là tuyệt thế thiên kiêu. Trong đáy mắt của huyết thủ đại đế Sở Huyết, cũng có một loại kích động cùng hưng phấn, loại phỏng đoán này, để cho hắn cảm giác rất có thể. Nếu Sở Mộ thật là tuyệt thế thiên kiêu, một khi gia nhập Sở Môn, chẳng khác nào Sở Môn có được hai tuyệt thế thiên kiêu, Sở Hoàng Cực chính là một cái trong số đó. Tuyệt thế thiên kiêu càng nhiều, chỗ tốt đối với Sở Môn lại càng lớn, ý nghĩa tiềm lực của Sở Môn vô hạn. Bên nhân tộc, năm đại đế kia cả đám khiếp sợ, đồng thời lại có chút ảo não, nếu như lúc trước biết mà nói, bọn hắn nhất định sẽ tốn hao càng lớn đến mời chào Sở Mộ, phải biết rằng thiên kiêu cùng tuyệt thế thiên kiêu là hai khái niệm a. Chỉ là hiện tại, đã chậm, Sở Môn huyết thủ đại đế tới, cũng nói qua với Sở Mộ, ý tứ của Sở Mộ cũng rất rõ ràng, cảm thấy hứng thú với Sở Môn. Đáng tiếc a đáng tiếc. Năm đại đế này lắc đầu cười khổ, cực kỳ hối hận, nhưng hiện tại không có thuốc hối hận có thể ăn. Về phần các đại đế dị tộc, sắc mặt cả đám lại rất khó coi, vì tuyệt thế thiên kiêu này là của nhân tộc, mà không phải bổn tộc của bọn hắn. Một tuyệt thế thiên kiêu đối với toàn bộ chủng tộc mà nói, rất trọng yếu, một khi lớn lên, sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ chủng tộc, có lẽ như binh tộc, không cách nào xuất hiện thứ hai, nhưng vẫn sẽ trở thành trụ cột của toàn bộ chủng tộc. thi triển nhân đạo chân bí, thực lực của Sở Mộ siêu việt cực hạn, đạt tới cấp độ nửa bước đại đế, so với Lý Thiên Tiêu, không chút thua kém. Nguyên lai, ngươi còn có thể bộc phát ra thực lực như thế. Lý Thiên Tiêu nói, hắn bị một vòng ánh nắng bao phủ, thoạt nhìn có một loại cảm giác cao cao tại thượng, tính cả thoại ngữ hắn nói ra, cũng mang theo một cổ nóng bỏng, cái nóng bỏng kia, cũng hiện ra nội tâm của Lý Thiên Tiêu hưng phấn. Nguyên bản cảm giác mình thi triển ra bí pháp Hạo Dương Phần Không Quyết, lực lượng cường hoành, đủ để nghiền áp đánh bại Sở Mộ, không nghĩ tới, đối phương cũng thi triển ra bí pháp, làm cho thực lực tăng lên tới cấp độ nửa bước đại đế. Nói cách khác, phía trước phỏng đoán đối phương thi triển bí pháp là giả, cái kia là thực lực chân thật của đối phương, này, là một tuyệt thế thiên kiêu. Hào quang của tuyệt thế thiên kiêu vô cùng vô tận, Lý Thiên Tiêu nhận thức rất sâu khắc, bởi vì ở trong Hạo Dương Thần Cung có tuyệt thế thiên kiêu tồn tại, lực áp đương đại, không gì so sánh nổi, cho dù là thiên kiêu như Lý Thiên Tiêu cũng bị đối phương áp chế, sống ở dưới quang hoàng của đối phương, hắn không giây phút nào không muốn đánh vỡ loại áp chế này, hôm nay, có một cơ hội. Đại Hạo Dương Thủ Tạm kích. Ba đạo chưởng ấn kim hồng sắc, biên giới mỗi một bàn tay đều có ánh nắng thay đổi liên tục, khí thế bàn bạc, uy lực kinh người, ba đạo chưởng ấn xếp theo hình tam giác quanh về phía Sở Mộ, lẫn nhau tầm đó có liên hệ huyền diệu. Phía trước, Lý Thiên Tiêu thi triển ra một kích này rất cố sức, nhưng hiện tại, ở dưới Hạo Dương Phần Không Quyết, tam kích lộ ra thành thạo, uy lực của nó cũng bởi vì Hạo Dương Phần Không Quyết mà trở nên càng thêm đáng sợ. Chỉ là, Sở Mộ lúc này cũng không phải Sở Mộ lúc trước. Dưới nhân đạo chân bí, một thân tiềm lực bị kích phát ra một thành. Tiềm lực của Sở Mộ không thể so sánh tầm thường, tối thiểu là cấp bậc của Đại Chúa Tể thậm chí cao hơn, một thành tiềm lực, vô cùng kinh người, chuyển hóa làm lực lượng, từ trong cơ thể mãnh liệt tràn ra, tràn ngập toàn thân, kích động không thôi, dẫn động phong vân quanh người Sở Mộ mãnh liệt, khí thế bành trướng, kinh thiên động địa. Dưới lực lượng mạnh mẽ như thế, Sở Mộ không sợ. Ly thương kiếm nhẹ nhàng rung lên, kiếm quang phá không vết ra, bao trùm 5.000 m, lại lập tức tụ về, vết tới ba đạo chưởng ấn. Bá bá bá, liên tiếp ba đạo kiếm quang vô cùng cường hoành, toàn bộ thẳng hướng ba đạo chưởng ấn, Sở Mộ sải bước ra, thi triển tứ phương vấn chân bộ đệ nhị trọng, thân hình phản phất như vượt qua không gian, lại thi triển ra thiên nhai chỉ xích thân đệ nhị trọng, làm cho Lý Thiên Tiêu mất đi mục tiêu, đang muốn ra tay nhưng không thể không dừng lại. Bỗng nhiên, nguy cơ mãnh liệt từ sau lưng hiện lên, làm cho Lý Thiên Tiêu sởn hết cả gai ốc, ánh sáng bên người trở nên càng thêm mãnh liệt, cùng lúc đó, kiếm quang sáng chói phá không vết đến, trực tiếp phách trảm lên mặt trời, quang mang như xa luân cuồn cuộn xoay tròn, lực lượng cường hoành chuyển động, phản phất như có thể nghiền nát hết thảy, ngạnh sanh chống lại kiếm quang chém vết. Môn bí pháp Hạo Dương Phần Không Quyết này, không những kích phát ra lực lượng bản thân, còn có thể ở bên ngoài thân hình thành một phòng ngự kinh người, nếu như không cách nào đánh bại Hạo Dương Phần Không Quyết phòng ngự liền không cách nào xúc phạm tới Lý Thiên Tiêu, cũng khó có thể đánh bại thậm chí chém giết hắn. Đại Hạo Dương Thủ Tứ Kích. Lý Thiên Tiêu quay lại, song chưởng liên tục phát ra. Nhìn ra được, lúc hắn thi triển tứ kích sắc mặt ngưng trọng, tỏ vẻ thi triển tứ kích cũng không có đơn giản như vậy, bất đồng lúc trước thi triển tam kích thành thạo. Uy lực của tứ kích cũng không phải tam kích có thể so sánh. Nếu như là Sở Mộ trước kia, tất nhiên sẽ nghĩ tất cả biện pháp né tránh, nhưng hiện tại, một thân lực lượng không ngớt không dứt, hắn căn bản không cần làm như vậy. Kích phát một thành tiềm lực, chuyển hóa làm lực lượng tràn ngập toàn thân, loại chuyển hóa này không phải trong nháy mắt chuyển hóa toàn bộ, mà là sau khi chuyển hóa ra một bộ phận lực lượng, những lực lượng khác sẽ biến thành bổ sung. Nếu không dùng cường độ thể phách của Sở Mộ lúc này căn bản là không chịu nổi một thành tiềm lực chuyển hóa thành toàn bộ lực lượng, khi đó không nói chiến đấu, mình đã bạo thể mà vong. Xuất kiếm xuất kiếm xuất kiếm. Liên tục tra kiếm, Toái Thiên Vân kiếm pháp chém giết, Thâm Lam thế giới trấn áp, vậy mà đánh nát toàn bộ Đại Hạo Dương Thủ tứ kích của Lý Thiên Tiêu, nổ tung, hóa thành lực lượng nóng bỏng trùng kích bốn phương tám hướng. Đại Hạo Dương Thủ Năm kích. Tứ kích bị kích phá, Lý Thiên Tiêu kéo hết lực lượng, ánh nắng liên tục thay đổi bên người cũng trở nên mãnh liệt, hiển nhiên năm kích này nhất định phải vận dụng lực lượng toàn thân mới có thể thi triển ra. Uy lực, là vô cùng kinh người. Năm đạo chưởng ấn hiện lên năm phương hướng, chuyển động tầm đó, phản phất như nghiền áp hư không, mang theo áp lực vô cùng kinh người, để cho sắc mặt của Sở Mộ ngưng trọng, ẩn ẩn tầm đó lại cảm thấy hưng phấn. Vấn đạo kiếm thuật tiểu hư không. Hư không hàn lâm, ở dưới nhân đạo chân bí kích phát, lực lượng của tiểu hư không trở nên càng thêm cường hoành, trực tiếp thôn phệ năm đạo chưởng ấn vào, mà Sở Mộ thì từ trong tiểu hư không xuyên qua, sắc bén vô cùng kiếm quang phá không, thẳng hướng Lý Thiên Tiêu. Lực lượng của tiểu hư không rất bất phàm, nhưng cũng không cách nào chống lại Đại Hạo Dương thủ năm kích công kích, lập tức bị đánh nát, nhưng năm kích cũng mất đi mục tiêu, oanh về phía biên giới Bách Chiến Lôi Đài, làm cho vòng phòng hộ ở biên giới Bách Chiến Lôi Đài chấn động không thôi. Đối mặt kiếm quan sắc bén của Sở Mộ, Lý Thiên Tiêu duỗi một ngón tay điểm vết ra. Chỉ kình kim hồng sắc có một tầng ánh nắng chảy xuôi, uy lực vô cùng, loại lực lượng này cực kỳ ngưng tụ, xuyên thủng hư không, bắn hướng kiếm quan. Đại Hạo Dương thủ. Huyễn Dương chỉ. Huyễn Dương chỉ, cũng là một môn võ học uy lực cường đại của Hạo Dương thần cung, là thuộc về thăng cấp bản của liệt hỏa chỉ, lực xuyên thấu kinh người.